Mục thần ký, chương 1629, kiềm chế lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nhìn ngọn núi cao nhất gần đó, leo lên đỉnh rồi dõi mắt quan sát phía xa xa. Thái tử U Minh và Ngụy Tỷ Phong cũng tới bên cạnh hắn, ba người cùng nhìn về phía xa xăm. Ở nơi đó, Cung Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi và Long Hao vẫn còn đang trong vòng ác chiến. Đáng lẽ Tường Thiên Phi đã rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng nhờ sự tương trợ từ đầu và nắm đấm của Thái Đế, nàng lập tức chiếm thế thượng phong, đánh cho Cung Thiên Tôn, Long Hao và Lang Hiên Thần Hoàng liên tục hộc máu. Mặc dù đầu của Thái Đế chẳng có bao nhiêu phần thực lực, tu vi bị Tần Mục mài mòn cũng chẳng còn sót lại mấy, chỉ tương đương với một tồn tại cảnh giới đế tọa, thế nhưng thần thức của hắn vẫn mạnh mẽ vô song. Nắm đấm của hắn cũng là phần thân thể còn sót lại từ thân của Thái Đế chứ không phải là từ cơ thể do tưởng tượng ra, bởi vậy uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng Tường Thiên Phi cũng nhanh chóng chịu thiệt lớn, nàng bị ba tồn tại cấp thiên tôn là Cung Thiên Tôn, Long Hao và Lang Hiên Thần Hoàng nhắm vào, bị bao vây công kích, bị thương nặng. Kết quả là hiện tại hình thành lên một thế cục kỳ lạ, thực lực kẻ nào mạnh nhất, kẻ nào ít bị thương nhất, những người còn lại sẽ cùng liên thủ công kích kẻ đó. Thế nhưng như vậy thì kết quả sẽ tứ bại câu thương, cuối cùng không một ai giành được thắng lợi. Có khi nào chúng ta ngư ông đắc lợi không? Tìm Ngụy Tùy Phong đập thình thịch, lẩm bẩm nói. Nếu như bốn người bọn họ tứ bại câu thương, thực lực còn lại chẳng bao nhiêu, vậy thì liệu ba người chúng ta liên thủ có trừ khử được bọn họ không? Hắn vừa dứt lời, Thái tử U Minh cũng không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch, đạo tâm có chút không ổn định. Tần Mục lắc đầu nói. Nếu như tứ bại câu thương, vậy thì kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là Long Hao. Cung Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi đều là nhân vật sống từ thời đại Thái Cổ đến bây giờ, chắc chắn sẽ không cho Long Hao cơ hội này đâu. Ngụy Tùy Phong sửng sốt, lập tức hiểu được ý của hắn. Thế nhưng Thái tử U Minh vẫn chưa hiểu lắm, Ngụy Tùy Phong giải thích. Nơi đây là mặt sau của Tổ Đình. Cho dù Long Hao bị thương thì vẫn còn vô số cự thú nghe theo sai khiến của hắn. Nếu thương thế của đám người Cung Thiên Tôn quá nặng, Long Hao có thể khống chế cự thú Thái Cổ công kích bọn họ, cho dù chỉ là mài mòn, vậy thì cũng phải mài mòn bọn họ tới chết. Thái tử U Minh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mười thiên tôn cực kỳ thông minh, chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào thế cục như vậy. Thế nhưng vẫn rơi vào đó thôi. Ngụy Tùy Phong liếc nhìn Tần Mục một cái, nói, Thái Đế và Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, bị kẻ khác nhặt mất lợi ích. Ta nghe người ta nói, sư đệ, đã từng truy sát Hạo Thiên Tôn 60 vạn dặm, truy sát tới mức hắn gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Tần Mục thầm sảng khoái, cười nói, thật ra cũng không trách Hạo Thiên Tôn được, lúc đó hắn phải chiến đấu với một Thái Đế vừa mới hồi sinh. Cho nên không thể không giải phóng toàn bộ sức mạnh mà mình có. Nếu như hắn thắng, hắn sẽ có được cái uy danh giết Thái Đế, ai dám đối nghịch với hắn nữa. Mười thiên tôn đều sẽ thần phục hắn, không dám hài lòng, địa vị của hắn sẽ càng vững chắc hơn. Ngụy Tùy Phong nói, vậy việc Tổ Đình luyện hóa đầu của Thái Đế thì sao? Đó là do Thái Đế bị bốn thiên tôn nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói đến việc Thái Đế đang không ở trong trạng thái đỉnh phong, cho dù là ở trạng thái đỉnh phong thì vẫn sẽ bị bốn thiên tôn nghiền ép. Nếu như hắn không chạy nhanh, có lẽ đến cả đầu cũng chẳng còn. Tần Mục cười nói, nhặt món hời không dễ như vậy đâu. Đang nói chuyện, đột nhiên một loạt dao động ầm ầm ầm truyền tới. Long Hao bị thương nặng, bay vút lên không trung, gào thét lao đi, trốn chạy về phía xa. Thương thế của hắn rất nặng. Chín cái đầu thì có đến bảy cái bị bẻ gãy, yếu ớt rủ xuống, gần như long lân trên cơ thể đều đã chóc sạch, không thể không tháo chạy. Nếu như tiếp tục chiến đấu, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả căn nguyên của hắn. Hắn vừa mới chạy trốn, Tường Thiên Phi đột nhiên bật cười một tiếng ha hả, gạt Cung Thiên Tôn và Lang Thiên Thần Hoàng sang một bên, bay về phía xa xa. Thân hình của nàng càng bay càng cao, cơ thể trên không trung lập tức tập kết ra tế đàn triệu hoán nghịch hướng. Vẻ mặt Tần Mục trầm xuống, chắc chắn việc Tường Thiên Phi có thể học được thần thông triệu hoán nghịch hướng có liên quan đến Thúc Quân và Long Kỳ Lân. Sau lưng Thúc Quân đeo đại ấn đầu Thái Đế được Tần Mục trấn áp, bị thần thức của Thái Đế ảnh hưởng. Lúc Long Kỳ Lân truyền thụ thần thông triệu hoán nghịch hướng cho Thúc Quân đã bị Thái Đế học lỏm. Xin hai vị đừng làm bại lộ thân phận của ta. Tưởng Thiên Phi càng bay càng cao, tế đàn triệu hoán nghịch hướng khởi động, kéo thân thể của nàng về. Mặt trước của tổ đình, điệu cười tà mị của nàng vang lên từ trên trời cao. Ta thích, cách chương.